Vợ yêu anh muốn tái hôn. Chương 110, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 110, dồn ép bản thân. Rõ ràng Phó Thắng Nam đã ói rằng anh rất ít khi liên lạc với Lâm Hạnh Nguyên, nhưng tôi chỉ cần nghe một tiếng gió, tôi cũng cảm thấy không chịu nổi, ngực có cảm giác như có ngàn con kiến đang bò vậy, bị cắt xé vô cùng khó chịu, là bởi vì Phó Thắng Nam. Sao? Vũ Linh thở dài lên tiếng. Xuân Hinh, khi có thai phụ nữ sao dễ rơi vào trạng thái dễ kích động, có lẽ do cậu suy nghĩ nhiều thôi. Ngừng một chút, Vũ Linh lại nói tiếp, nếu không thì tớ liên lạc với John một chút, để anh ấy về nước kiểm tra cho cậu nhé, có lẽ anh ấy sẽ có thể giúp được cậu. Tôi ừ một tiếng, thấy cửa phòng ngủ bị mở ra, là Phó Thắng Nam, cô nói vào điện thoại. Cậu ở đó phải chăm sóc tốt cho bản thân mình nhé. Được, cô ấy trả lời, sau đó nói tiếp, chuyện tớ ở bên này, cậu đừng nói với Trịnh Tuấn Anh nhé. Phó Thắng Nam đi tới bên người tôi, trong tay anh đang cầm một đĩa mơ. Tôi trả lời một tiếng, sau đó cúp điện thoại. Thấy tôi cúp điện thoại, anh ngồi xuống bên cạnh tôi, cầm một quả mưa đưa đến miệng tôi, âm thanh nhàn nhạt, ăn thử một chút xem. Tôi lắc đầu, thật sự không nói muốn ăn. Thấy tôi có vẻ không thích, anh cũng không nói nhiều, yên lặng ngồi bên cạnh tôi. Ngồi được một lúc, anh bắt đầu cảm lấy những tập tài liệu trong thư phòng tới, bắt đầu xem. Tôi không có chuyện gì, nhanh chóng đi tìm một quyển sách ngồi bên cạnh anh đọc. Vũ Linh luôn làm việc rất nhanh nhẹn. Lúc John gọi điện thoại tới, tôi đọc hơi buồn ngủ một chút, nhưng khi nhận được cú điện thoại của anh ta thì tỉnh táo lại chút ít. Phó Thắng Nam vốn đang xem tài liệu, nghe thấy tiếng chuông thì ngước mắt lên nhìn tôi một cái, sau đó lại tiếp tục xem tài liệu. Tôi nghe điện thoại, đứng dậy đi ra sân thượng. John, chết tiệt, người phụ nữ này, nếu Vũ Linh không chủ động liên lạc cho tôi thì tôi cũng cho là cô đã chết rồi đấy. Tính tình này của John vẫn không thay đổi, một người đàn ông vừa nói nhiều vừa nói to. Bỏ qua lời nói của anh ta, tôi mở miệng nói thẳng, anh còn ở nước ngoài à? John là bạn học chung thời đại học với tôi, sau khi tốt nghiệp, anh ta ra nước ngoài du học khoa tâm lý. Tôi là một người có tính cách vô cùng lãnh đạm, tốt nghiệp đại học sau khi gả cho Phó Thắng Nam thì ít liên lạc với những người khác. Anh ta có chút làm nhảm, ừ, cô đang TH đâu, hay là vẫn ở thành phố Giang Ninh? À đúng rồi, cơ thể cô thế nào? Tôi cau mày, theo bản năng muốn né tránh, lên tiếng. Khá tốt, khi nào anh sẽ về nước? Một thời gian ngắn nữa, chắc hẳn anh ta đang uống nước. Cách một chút lại nói, nếu cô có thời gian thì tới nước Mỹ một chuyến đi. Vũ Linh đã nói với tôi về tình hình của cô, chắc cô đang có triệu chứng của bệnh trầm cảm, giống như cách triệu chứng trước. Đây, cô tới nước Mỹ đi, chúng ta sẽ trao đổi kỹ hơn. Lòng cô có hơi đau nhói, tôi bóp nhẹ một cái, nói, được. Thẩm Xuân Hinh, cô đừng coi thường, bệnh này có thể làm chết người đấy. Biết anh ta có ý tốt, tôi gật đầu, được, tôi biết rồi. Nhìn thấy Phó Thắng Nam đã buông tập tài liệu trong tay xuống, tôi nhanh chóng kết thúc đề tài. Thời gian không còn sớm nữa, anh ngủ ngon. Mẹ kiếp, TH bên tôi bây giờ đang là buổi sáng, ngủ ngon cay rắm. Không thấy anh ta nói gì nữa, tôi nhanh chóng cúp điện thoại. Phó Thắng Nam di về phía tôi, tôi cất điện thoại đi, lạnh lùng nhìn anh, làm xong công việc rồi sao? Anh gật đầu, cánh tay dài của anh duỗi một cái kéo tôi vào trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng nhẹ nhàng hôn lên trán tôi một cái, âm thanh trầm thấp, muốn đến thủ đô một chút không? Thủ đô sao? Tôi ngẩn người, không khỏi tò mò, bên đó có chuyện gì sao? Anh kéo tôi ngồi xuống mép giường, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bụng tôi, lên tiếng. Tôi dự định sẽ chuyển công ty của tập đoàn Phó Thiên tới thủ đô. Thủ đô là trung tâm của cả nước, cho dù là về kinh tế hay trình độ văn hóa đều cao cấp. Nếu tập đoàn Phó Thiên muốn phát triển, thì thủ đô sẽ là sự lựa chọn tốt nhất. Nhưng dù sao thì đây là chuyện di chuyển, nó khiến tôi không khỏi cau mày. Tập đoàn Phó Thiên TH thành phố Giang Ninh vẫn khá tốt. TH đây cũng đã có nhiều chỗ đứng nhiều năm như thế, bây giờ lại đột nhiên chuyển đến thủ đô, tôi chỉ sợ rằng như thế sẽ khó phát triển. Anh đặt cằm mình xuống bả vai tôi, khẽ gật đầu. Ừ, nhưng tập đoàn Phó Thiên đã thành lập một công ty ở thủ đô trước đó rồi. Không khó lắm đâu. Tôi gật đầu, không nói gì thêm nữa. Ngồi một lúc lâu khiến tôi có chút mệt mỏi, quyết định dựa vào người anh ngủ. Tôi nghỉ ngơi trong biệt thự hai ngày, tôi cũng không đợi thêm được nữa, quyết định ra ngoài một chút. Ở thành phố Giang Ninh này, ngoại trừ Vũ Linh ra thì tôi cũng không còn người bạn nào cả. Bây giờ Vũ Linh đã đến nông thôn, tôi muốn tìm một người để đi dạo cùng cũng không có, suy nghĩ một chút tôi quyết, định đến siêu thị đi dạo, nói chung, là vô cùng nhàm chán, tôi dừng xe trước cửa siêu thị, nhưng đúng lúc lại gặp một người, quen, Trần Húc Diệu, bên cạnh anh, ta có một cô gái, tôi nhìn thấy có, hơi quen thuộc, nghĩ một chút thì nhớ ra đây, là cô gái mà lần trước tôi đã gặp ở siêu thị. Thấy hai người chán ngán đi, về phía siêu thị trông như anh ta, đang dạo phố cùng cô gái này, lần này không giống với lần trước ở siêu thị, nhìn dáng vẻ của hai người, Trần Húc Diệu không giống như, không thích cô gái này, trông hai, người họ rất thân mật, bởi vì tôi nhìn chằm chằm hai, người họ nên Trần Húc Diệu cũng, phát hiện ra tôi, thấy tôi, sắc mặt, anh ta có hơi sửng sốt một chút, sau đó đi về phía tôi, anh ta vui vẻ nhìn tôi, đi dạo, phố sao, hay có hẹn với ai, chú ý đến người phụ nữ đi, cùng với anh ta tôi cười yếu ớt. Chỉ đi dạo thôi, cùng đi ăn một chút gì nhé. Lúc anh ta đang nói chuyện, cô gái kia nhanh chóng tựa vào vai anh ta, kéo ống tay áo anh ta, ý tứ vô cùng rõ ràng. Tôi lắc đầu, không cần đâu, hai người đang hẹn hò với nhau, một phụ nữ mang thai như tôi xen vào làm gì. Tôi vừa định đi thì Trần Húc Diệu đã ngăn tôi lại. Cùng đi ăn đi, tôi có chuyện muốn nói với cô. Anh Húc Diệu, cô gái bên cạnh có cảm giác hơi mất hứng, trong ánh mắt lộ rõ vẻ oan ức. Anh, đã hứa hôm nay sẽ đối xử với em, thật tốt. Cô thầm cũng muốn đi, dạo một mình, chúng ta không nên, quấy rầy cô ấy. Trần Húc Diệu cau mày, không, nhịn được, anh có chuyện muốn, nói với cô ấy, em đi về trước đi, ngày khác anh sẽ đi cùng em. Sắc mặt cô gái trở nên khó, chịu trợn mắt há mồm, anh đã đồng ý với dì Lâm sẽ đi cùng em rồi. Đừng có đem bà ấy ra đây, rất phiền phức. Trần Húc Diệu, nhanh chóng nổi giận, nếu em, không muốn đi dạo thì có thể về. Nhà anh còn có việc không thể đi cùng em. Nói xong anh ta kéo tôi vào siêu thị, cô gái kia chạy theo sau, nắm lấy tay áo anh ta, mù quáng tủi thân lên tiếng, anh Húc Diệu, xin lỗi em sai rồi, hai người cứ nói chuyện đi, em sẽ không làm phiền hai người. CSTS hai người nói xong thì chúng ta đi dạo phố có được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy cô gái quyết định nhân nhượng, tôi đột nhiên cảm thấy hơi đau lòng, đẩy tay Trần Húc Diệu nói, có chuyện gì thì bữa khác nói, sau, tôi còn có việc không quấy, dây hai người, siêu thị này vô cùng lớn, tôi, nhanh chóng đi tới khu bán đồ trẻ, sơ sinh, Phó Thắng Nam đã chuẩn, bị gần như đầy đủ, tôi đi một vòng, mua được một ít đồ, vừa bước ra khỏi khu bán đồ, tôi nhanh chóng nhìn thấy Trần Húc Diệu đang nhìn giáo giác xung, quanh, thấy tôi, anh ta mở miệng, đi thôi, không thấy cô gái kia đâu nữa, khiến tôi không khỏi tò mò. Bạn gái anh đâu? Cô ta không phải bạn gái tôi, quên đi, tôi cũng không phải người tò mò nên cũng không hỏi thêm. Cách chương.